người bình thường rất khó tìm kiếm. Thám báo phía trước phái đi, chắc chắn tình cờ phát hiện ra động đá này nên mới bị giết bịt miệng. Có điều, bọn phỉ này cần hỏa dược làm gì? Một chút hỏa dược làm được gì? Chẳng lẽ là đốt lửa nướng gà rừng? Ánh mắt hắn rơi xuống động đá phát ra ánh sáng mờ mờ kia, hắn nghĩ một lúc mở miệng hỏi, tiên tử tỷ tỷ, tỷ nói phỉ đồ giấu mình trong động đá, bọn chúng làm sao đi xuống? Chuyện này có khó gì? Tinh Vũ Tích khẽ mỉm cười, trên đỉnh núi buộc một cái giỏ lớn. Từ từ thả xuống, đừng nói là mấy tên phỉ đồ, ngay cả tảng đá ngàn cân cũng có thể đưa xuống được. Giỏ treo, động đá, hỏa dược. Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn quan đạo cuốn quanh sườn núi, trong đầu linh quang lóe lên, cả kinh nói, à, không hay, bọn chúng muốn nổ sang bằng sườn núi này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.